Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1035 Thiên Phú Khắc Ấn. Cầu đặt mua, chương 1035 vèo, vèo, một đám u linh binh đoàn, giống như bị đuổi giết giống nhau bỏ mạng trốn hồi chiến tranh lâu đài, tái nhĩ lạc thú xuất hiện. Quá đột nhiên, động tác quá nhanh tạo thành phản ứng lại quá lớn. Ở chiến tranh lâu đài chung quanh hoàng tộc U Linh căn bản không biết tái nhĩ lạc thú là người một nhà, còn tưởng rằng đây là xuất hiện thần bí siêu cường thực vật sinh mệnh, lúc này một đám sợ chạy chậm. Một chút, e sợ cho bị những cái đó kim quang đánh trúng hóa thành phân liệt chất dinh dưỡng, không cần lo lắng. Đây là sủng vật của ta, Nguyên Tiêu đứng ở đầu tường thượng cao giọng hô. Nháy mắt nghênh đón một mảnh kính sợ ánh mắt, vài phút sau. Chiến tranh lâu đài chung quanh đã phủ kín một mảnh kim sắc hải dương. Này phiến hải dương ít nhất có mấy năm ánh sáng lớn nhỏ. Ở cái này trong phạm vi sinh tồn trăm triệu hàng tỷ phân liệt thể. So sánh với nguyên lai phạm vi mấy vạn dặm phân liệt phạm vi không biết lớn nhiều ít lần, Nguyên Tiêu tầm mắt xuyên thấu đại địa. Có thể nhìn đến sở hữu phân liệt thể bộ rễ đều liền ở bên nhau, sở hữu bộ rễ tổ hợp. Hợp thành một cái đặc thù Internet kim sắc hải dương quanh thân. Nguyên bản liền đầy đủ năng lượng điên cuồng tụ tập, tái nhĩ lạc thú tiến hóa sau phân liệt thể thế nhưng cụ bị hấp thụ năng lượng đặc tính. Bực này vì thế đêm này chung quanh năng lượng mật độ bao nhiêu bội số hướng về phía trước tăng lên, hấp thu năng lượng sau. Tái nhĩ lạc thú phân liệt thể bắt đầu trưởng thành, trước mặt phân liệt thể đều là ký sinh truyền kỳ cùng bán thần cấp bậc hung thú chuyển hóa mà đến. Một đám mạnh nhất cũng bất quá chính là bán thần cấp bậc. Lúc này theo hấp thu năng lượng bắt đầu thong thả trưởng thành. Vô số phân liệt thể nói không chừng có thể toàn bộ trưởng thành đến bạc trắng, dung hợp 10 cái. Tái ngươi kéo thảo hạt giống. Kế thừa tự tái ngươi kéo thảo năng lực được đến tiến hóa, Nguyên Tiêu âm thầm vui vẻ nói, vài phút sau, tái nhĩ lạc thú tựa hồ bắt đầu không hề thỏa mãn, anh. Vô số cỏ chín lá phân liệt thể chấn động, bén nhọn kêu to hướng chung quanh khuếch tán khai, không biết xuyên đi ra ngoài rất xa. Hoàng cấp hung thú uy áp làm sở hữu hung thú đều sụi lơ trên mặt đất. Nhưng là thực mau lại lần nữa bò dậy nhằm phía chiến tranh lâu đài. Tái nhĩ lạc thú lấy hoàng cấp hung thú thống trị lực cưỡng chế sở hữu hung thú đánh sâu vào nó. Phòng tuyến, thú triều phương xa, từng tiếng thuộc về bạc trắng cấp bậc vương cấp hung thú rít gào xuất hiện, bổn không nên hiện tại. Xuất hiện bạc trắng hung thú, ở hoàng cấp hung thú tái nhĩ lạc thú triệu hoán hạ trước tiên ở chỗ này gia nhập thú triều, một đám. Bạc trắng vương thú, xuyên qua không gian thông đạo tiếp cận chiến tranh lâu đài, vô số đạo kim quang xuyên qua. Này đó bạc trắng vương thú sôi nổi bị xuyên thủng ký sinh. Nhưng là lúc này đây lại không có phân liệt ra đại lượng phân liệt thể. Mà là gần phân liệt ra một cái phân liệt thể. Một cái phân liệt thể hấp thu toàn bộ bạc trắng vương thú lực lượng, thậm chí đại lượng tàn sát thú. Chiều, đều không có tiếp tục ký sinh mà là chuyển hóa vì huyết chiến năng lượng, này đó năng lượng. Tất cả tập trung ở cắn nuốt một con phi hành vương thú phân liệt thể mặt trên. Từ bạc trắng nhất giai bắt đầu, này một gốc cây phân liệt thể ngắn ngủn thời gian đã trưởng thành đến bạc trắng lục giai gần thi. Đấu ngươi kéo thú thấp nhất giai, sau đó, này một gốc cây cỏ chín lá phân liệt thể bắt đầu biến hình kết thúc. Đã từ thực vật hình thái hóa thành huyết nhục hình thái. Hơn nữa đúng là bị này một gốc cây phân liệt thể nuốt rớt vương thú gió bão lôi ưng. Trên mặt đất tập tễnh vận động vài cái vùng vẫy cánh. Cuối cùng hóa thành một đoàn phong lôi phóng lên cao bay lượn không trung ký sinh. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Nhưng là tiếp theo nháy mắt hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Này tuyệt đối không có khả năng là ký sinh khống chế vương thú thi thể, nói đúng ra. Này hẳn là tái nhĩ lạc thú phân liệt thể cắn nuốt một cái hung thú. Sau đó có được cái này vương thú biến hình năng lực. bởi vì theo gió bão lôi ưng lên không trung quanh còn lại phân liệt thể cũng bắt đầu mấp máy biến. Hình hóa thành tiểu nhất hào gió bão lôi ưng, trước tiên. Nguyên Tiêu đem thần niệm tham nhập tái nhĩ lạp thú trong cơ thể, chỉ thấy tái nhĩ lạp thú chân linh. Thượng, khắc ấn giống như trời sinh liền cụ bị không cần tu luyện thiên phú năng lực, trong đó ba loại. Đúng là hắn phi thường quen thuộc đại phân thân thần thuật, đại linh hồn thần thuật cùng đại cắn nuốt thần thuật, cuối cùng một loại thiên phú một chút đều bất thâu cấp tiền tam giả. Phối hợp vừa rồi tái nhĩ lạp thú biểu hiện vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết biến hóa lớn. Thần thuật thần bí 3000, người này sau khi chết thế nhưng đều có thể làm được như thế nông nỗi, đem thần thuật chuyển hóa vì thiên phú, không cần tu luyện là có thể trực tiếp sử dụng. Loại này hắn cùng Nana còn ở khổ tâm nghiên cứu từ thấp nhất giai thần thuật bắt đầu nếm thử kỹ. Thuật, 3000 người này thế nhưng đã có thể buông xuống cao thần thuật chuyển hóa vì một cái hung thú thiên. Phú, như thế khủng bố năng lực, hoàn toàn vượt qua hắn đối cường giả nhận chi, bình thường hoàng kim. Đã có thể sáng tạo bình thường hắc thiết sinh mệnh, tối cao pháp tắc hoàng kim. Thậm chí có thể sáng tạo các mạnh yếu không đợi đồng thau chủng tộc nhưng là 3000 loại này tồn tại. Sau khi chết, thế nhưng còn có thể sáng tạo bạc trắng cấp bậc sinh mệnh giao cho này tối cao thần thuật cấp bậc. Thiên phú, chẳng lẽ đây là thuộc về nửa bước siêu thoát hoàng kim lực lượng? Thật giống như năm đó bóng ma chúa thể sáng tạo toàn bộ bóng ma thế giới vô số bóng ma sinh mệnh. Giống nhau, biến hóa lớn thần thuật. Đây chính là vũ trụ mạnh nhất biến hóa loại tối cao thần thuật bằng vào chủ tớ quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể từ tái nhĩ lạp thú nơi đó học lại đây hóa thành mình dùng, thần bí 3000. Thật đúng là đưa cho hắn một phần đại lễ thuận tiện thăm dò một chút quanh thân có hay không cái. Gì đặc thù địa phương, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ âm thầm truyền âm cấp tái nhĩ lạp thú, lúc trước chiến. Tranh lâu đài ở hắn cấp chính mình thêm vào may mắn sau xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối sẽ không. Không có nguyên nhân. Này chung quanh nhất định có cái gì đặc thù địa phương mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Có được vô số phân liệt thể tái nhĩ lạp thú không hề nghi ngờ là tra xét tốt nhất người được. Chọn chiến tranh lâu đài phòng ngự vô ưu. Nguyên Tiêu liền ngồi xếp bằng ở trên tường thành bắt đầu minh tưởng, pháp tắc hiểu được hắn không? Thiếu, huyết mạch độ tinh khiết hắn cũng không thiếu. Hiện giờ khuyết thiếu chính là pháp lực độ tinh khiết. Chỉ cần pháp lực độ tinh khiết đạt tới hắn tùy thời đều có thể trở thành bạc trắng tứ giai. Đến lúc đó liền có thể chính diện áp chế mặt khác chức nghiệp bạc trắng cửu giai, có tái nhĩ lạp thú. Tụ tập năng lượng, vừa lúc ở hoàn cảnh này rèn luyện tự thân pháp lực. 2 năm sau, toàn bộ vô pháp nơi sở hữu thú triều tại đây một ngày toàn bộ lui bước liên tục mấy năm. Vẫn luôn không muốn sống đánh sâu vào chiến tranh lâu đài thú triều đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ cần không phải chỉ số thông minh có vấn đề tất cả mọi người phát hiện không đúng. Dưới tình huống như vậy đại lượng đau khổ chống đỡ chiến tranh lâu đài rốt cuộc nhẹ nhàng thở. Ra thú triều ngừng. 2 năm tới Nguyên Tiêu lần đầu tiên mở to mắt siêu phàm đồng thuật thị giác có thể cho hắn gát. Cao truy tung lui lại thú triều. Vô số hung thú ở khoảng cách chiến tranh lâu đài mấy năm ánh sáng địa phương. Cơ hồ là cùng thời gian xé rách chung quanh hung thú thân thể. Mà tự thân thể cũng bị mặt khác hung thú xé rách nơi nơi đều là máu tươi. Toàn bộ đại địa hóa thành một mảnh huyết trì, hai từng đôi một lần chém giết. Hung thú số lượng nháy mắt giảm bớt một nửa. Lại một lần từng đôi lại một lần giảm bớt một nửa. Tới rồi cuối cùng toàn bộ đại địa không trung đã nhìn không tới bất luận cái gì một cái tồn tại. Hung thú, tại đây thây sơn biển máu chung một đạo huyết sắc lốc xoáy bắt đầu xoay tròn, không gian xé rách. Bên trong truyền đến xé rách trời cao thú giống, bạc trắng hung thú. Tới rồi lúc này rốt cuộc bắt đầu đại quy mô xuất hiện. Tin tưởng huyết chiến lập tức muốn bắt đầu đệ nhị giai đoạn cho phép bạc trắng nhất giai vào bàn. Chỉ là không biết hung thú bên kia có phải hay không vẫn như cũ chỉ có chút ít bạc trắng cao giai. Vương thú, chân chính sinh tử khảo nghiệm, huyết chiến tàn khốc giết chóc mới chỉ là vừa mới bắt đầu ở huyền yêu.ps. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Phong hoa tuyết nguyệt minh, lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, hoảng sợ tiểu lang, ngô thư thiên đánh thưởng, Tết thiếu nhi thật tốt, ta cũng nghĩ tới Tết thiếu nhi làm sao bây giờ. Ai, ngủ chưa một hồi xem có thể hay không mơ thấy. Chưa xong còn tiếp, hết chương.